Nữ phụ ta có năng lực đặc biệt. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau hôm gặp nữ chính, Diệp Sương vẫn trở lại cuộc sống bình thường, nhưng Thủy Thanh Linh thì tại mọi người trong lớp kể lại chuyện hôm đó, bây giờ lớp sơ phải nói là từ những người hâm mộ tới chán ghét đều chung ý nghĩ tránh xa Tư Đồ Ngọc Huyền ra càng xa càng tốt. Về phần Tư Đồ Ngọc Huyền thì ngược lại, cô ta cảm thấy trạng thái yếu đuối thấu tình đạt lý của cô ta sẽ làm cho Tử Lan Diệp Sương con cóc đó phải sống khô bê dê tốt ở lớp S, lớp S. Thông báo quan trọng đây. Cả lớp đang nhốn nháo vui đùa thì loa phát thanh của lớp Lâm Bình Huy đứng trước bàn giáo viên gào to, cả lớp ngoái đầu nhìn xong lại ai làm việc nấy mặt kệ Lâm Bình Huy đứng đó. Lâm Bình Huy nhìn thấy cũng không trách được, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Lâm Bình Huy không la to nữa mà hướng ánh nhìn tha thiết cho Diệp Sương. Diệp Sương không nghi ngờ gì là phải đứng ra giải quyết đám ồn ào này rồi. Mọi người nghe thông báo của Lâm Bình Huy đi đã. Một câu chỉ, một câu đơn giản, cả đám lại không ai không nghe ngồi im, còn có thúc giục Lâm Bình Huy nói nhanh nhanh nữa. E hèm, là chuyện của cuộc thi hoa khôi đại diện cho trường đi giao lưu với trường đối thủ của trường ta năm nay, nhà trường thông báo sẽ tổ chức sớm hơn dự định nửa tháng là vào 2 tuần sau, mỗi lớp ít nhất phải có từ 2 đến 3 người tham gia, nếu không nhà trường sẽ tự quyết định là cả lớp đều tham gia cuộc thi này, mọi người cho ý kiến đi. Lâm Bình Huy nói một hơi dài rồi ngồi xuống đất luôn. Diệp Sương thuận tay ném chai nước cho cậu, Lâm Bình Huy gật đầu cảm ơn rồi mở ra uống một hơi hết nửa chai lại quăng qua cho Thủy Thanh Linh chai nước cứ thế không còn, Diệp Sương cười khổ thật là cô còn chưa uống mà. Mọi người tớ đề nghị cho Sương tham gia, tán thành, có thể từ chối không? Diệp Sương nhăn mặt nói, muốn cô tham gia cái trò trẻ con này sao không đùa cô chứ? Không thể, tập thể phản bác lại Diệp Sương ngay lập tức. Không ai mà không biết kỳ này có cả nữ chủ Tư Đồ Ngọc Huyền tham gia, cả lớp mọi người đều muốn hạ bệ cô ta, mà đối tượng có thể làm chỉ có Diệp Sương không ai khác. Vậy còn một người là ai đây? Không biết ai lên tiếng đánh trúng trọng tâm, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi không lên tiếng, tự biết phân lượng của mình nên không ai đứng ra để tranh nhau cái ghế này cả. Tiểu Linh Tử tham gia nhé. Lâm Bình Huy nhìn mọi người rồi nhìn Thủy Thanh Linh nói. Được thôi, đi với Sương thì sao cũng được. Không do dự đồng ý, dù sao với cô ấy thì như thế nào cũng được hết. Vậy là ổn rồi, hết việc ai về làm gì làm. Lâm Bình Huy phụ trách từ A đến Z cho hai bạn ấy. Quản lý lớp tổng kết lại một câu cuối. Mọi người cười nhìn Lâm Bình Huy rồi giải tán. Vì sao A thật bất công mà. Lâm Bình Huy ôm, đầu kêu lên, ông đây đắc tội với mấy người lúc nào chứ sao cứ lôi ông vào mấy vụ như vậy, ông còn phải tranh thủ thời gian tán gái nữa A, o, tác giả tâm sự. Chương này hơi ngắn, chương sau chờ đón xem tranh tài giữa nữ phụ và nữ chủ thôi nào, ta mong con ta thắng A, chương sau cho con dệt ta lên luôn vậy. Cách chương.